Hello mọi người, đã lâu không gặp. Cũng lâu lắm rồi nhỉ. Hôm nay thực ra mình cũng không rảnh lắm đâu, nhưng mà tại vì công việc căng thẳng cho nên là muốn bớt chút thời gian để chia sẻ tâm sự với cả mọi người. Hy vọng là chia sẻ xong thì mình bớt căng thẳng một chút và có thể tiếp tục được công việc của mình. Cho nên chủ đề hôm nay là hơi tám nhảm một chút nha. Ai không muốn nghe thì có thể out trước để đỡ mất thời gian. Mục đích của mình ban đầu mình mở kênh kể chuyện đêm khuya này chỉ là vì rất thích đọc truyện. Hơn nữa, mình vốn là học báo và chuyên ngành phát thanh, cho nên là cũng đã làm 4-5 năm trong cái lĩnh vực đó rồi. Và sau khi rời cái lĩnh vực đó đi, chuyển sang làm marketing thì bỗng cảm thấy rất là nhớ nghề. Nên mở một kênh nho nhỏ để chia sẻ những cái câu chuyện của mình, hoặc là cũng một phần để những ai mà không không thể đọc truyện hoặc không có thời gian đọc truyện thì có thể thông qua giọng đọc của mình và nghe được những câu chuyện đó. Những ai thích nghe thì mọi người có thể tiếp tục nghe, và những ai không thích thì có thể chuyển sang kênh khác. Mục đích ban đầu của mình thì chỉ đơn giản như thế thôi. Tuy nhiên thì trong quá trình làm thì vui thì cũng có mà buồn thì cũng có. Vui thì là vì mọi người đón nhận kênh của mình cũng rất là ủng hộ, rất là nhiều người trong thời gian dài mình không đăng thì mọi người cũng nhắn tin qua email rồi qua Facebook nói là nhớ giọng của mình và muốn nghe, thì mình cũng thấy rất là xúc động và rất là vui vì mọi người đã ủng hộ. Tuy nhiên thì cũng có một chút buồn, đó là ví dụ như một số những cái chuyện mà mình muốn chia sẻ cho mọi người ấy. Tức là đấy là những chuyện mình rất muốn chia sẻ cho mọi người vì nó là những câu chuyện hay và những cái câu chuyện ý nghĩa. Nó ngắn nữa, ví dụ như là những câu chuyện nhà giả kim này, hay là hoàng tử bé, hay là con mèo dạy hải âu bay. Đấy là những câu chuyện thực sự rất là hay. Nhưng mà khi mình đăng lên ý, thì lại gặp một vấn đề về bản quyền. Thì ví dụ như bộ nhà giả kim thì mình đã bị bên Phonos họ gỡ, hoặc là một bộ khác như là con mèo dạy hải âu đã bay thì gần đây là cũng bị một bên khác báo cáo bản quyền. Thì mình có liên lạc với họ để xin bản quyền đấy, thì người ta nhắn lại là người ta không không cho đồng ý phát cả bộ truyện, mà người ta chỉ cho mình phát 10-20% thôi, và có thông tin intro outro của người ta ở trong sản phẩm của mình. Thì vấn đề về thương hiệu người ta trong sản phẩm của mình thì cũng không sao, nhưng mà người ta chỉ cho mình phát 10 đến 20% thì nó chỉ như một đoạn quảng cáo thôi, và không còn ý nghĩa gì nữa về khi mà mình muốn chia sẻ cái nội dung câu chuyện. Cho nên là mình quyết định là thôi mình xóa cái video đó đi. Còn bây giờ thì may sót lại còn một số bộ truyện, chủ yếu là những bộ truyện của bên Trung thì người ta chưa sờ đến, hoặc là đấy thì vẫn còn. Tuy nhiên thì cũng còn một số những cái bộ truyện kinh điển của thế giới. Thực ra thì bây giờ ở nhà mình cũng có rất là nhiều bộ truyện như thế, mình cũng rất là muốn đọc, nhưng mà mình chỉ sợ là ôi đọc lên biết bao nhiêu công sức mình đọc này, xong rồi mình còn dùng phần mềm dựng thanh để dựng nó nữa, thì rồi chèn âm thanh thì cũng mất khá là nhiều thời gian. Nhưng mà đến lúc bị gỡ đi thì đến lúc mà mấy chục nghìn, trăm nghìn follow rồi, trăm nghìn lượt theo dõi rồi lại bị gỡ đi thì mình rất là tiếc. Bản thân mọi người cũng có những người nhắn tin cho mình hỏi là sao bộ này bộ kia bị gỡ rồi, thì mình cũng phải chia sẻ như thế. Là cái khó khăn của mình khi mà mình làm cái kênh này, ví dụ như mình đang đọc dở bộ Cô Gái Đan Mạch này thì mình cũng sợ là một hai bữa lại bị gỡ, đọc xong bộ truyện lại bị gỡ thì cũng tiếc lắm. Chỉ còn một số những cái bộ truyện kiếm hiệp hay là bộ truyện đam mỹ của Trung Quốc thì là người ta chưa sờ đến thì là mình chưa bị gỡ. Đấy là chia sẻ mọi người một số những cái khó khăn của mình. Thì mình cũng có kêu gọi mọi người là ủng hộ cho mình, là ai mà có thể liên hệ được về bản quyền thì có thể giúp mình, nhưng mà cũng không không thấy ai liên hệ. Có lẽ là cái việc mà mình đọc những cái bộ truyện kinh điển cũng khó mà tiếp tục được. Đấy. Ngoài ra thì thực ra thì ai cũng có cuộc sống của mình mà, đúng không? Cái kênh này mình phát triển cho vui là chính. Thì trước đây thì mình cũng có làm công việc là marketing. Mình làm marketing thì cũng được nhiều năm rồi, và gần đây thì mình cảm thấy là không còn hứng thú với cả cái việc đi làm và cái việc ngồi 8 tiếng ở văn phòng để làm những công việc giống nhau nữa. Cho nên là mới gần đây mình cũng quyết định nghỉ việc và ra kinh doanh riêng. Thì mình cũng mới vừa mới triển khai thôi thì công việc cũng rất là nhiều, và cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong quá trình vận hành, bởi vì thực ra thì mới bắt đầu thì cũng chỉ có một mình làm thôi. Khi một khi mà cái công việc nó vào guồng một chút và có thể có một số những cái sản phẩm được bán đi và lúc đấy thì mình có thể thuê thêm người, nhưng mà hiện tại thì mình vừa mới set up thôi và cũng chỉ có một mình làm nên cũng rất là nhiều việc, nhiều những cái việc linh tinh rồi đau đầu về mọi thứ lắm các bạn. Kinh doanh riêng mà còn phải, mặc dù mình cũng là dân marketing đi ra nhưng mà nó chủ yếu mình làm về nội dung, cho nên là về những cái digital marketing thì mình cũng chưa được thạo lắm, cho nên bây giờ lại phải học lại, còn phải tham gia một số những cái khóa học ở trên online nữa, thì đăng ký những cái khóa học online chẳng hạn, học về TikTok. Thì chắc là sắp tới mình sẽ tập trung cho công việc đấy. Muốn phát triển đam mê của mình thì cũng phải có tiền đúng không mọi người? Có thực mới vực được đạo mà. Cái kênh này thì mình cũng vẫn sẽ duy trì cái kênh kể chuyện đêm khuya này. Thỉnh thoảng thì mình mới có thể bớt chút thời gian, nhưng mà chắc thời gian này chắc là chưa được mọi người ạ. Nên mọi người cũng thông cảm cho mình nhé. Nhân gần đây học về TikTok thì mình cũng có mở kênh audio kể chuyện đêm khuya trên TikTok. Thực ra thì nó là từ trang cá nhân của mình, nhưng mà mình cũng trước đây thì mình ít vào lắm, và cũng lâu lâu thỉnh thoảng mới đăng một cái video trên đấy, bây giờ cũng chỉ có khoảng chục cái video thôi. Thì bây giờ mình sẽ đổi tên thành kênh audio kể chuyện đêm khuya, và cũng thỉnh thoảng cũng sẽ đăng một cái gì đó lên kênh. Thì nếu mọi người hứng thú thì mọi người có thể vào tìm audio kể chuyện đêm khuya trên TikTok và follow. Thì nếu mà có đăng gì đó thì mọi người theo dõi. Hôm nay cũng vào đây rồi, không đọc gì thì ngứa ngáy mọi người nhỉ? Phải kiếm một cái gì để đọc mới được. Thế xin phép mọi người nhé. Mình sẽ đọc một một mẩu truyện nhỏ. Nó là một bài học cuộc sống cũng rất là đáng yêu. Chỉ cần một người bình thường. Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà cụ đi chân đất trên nền tuyết trắng. Một đôi trẻ tay xách lỉnh kỉnh những túi to, vừa nói chuyện vừa cười đến nỗi không để ý thấy bà cụ. Một người mẹ dẫn hai đứa con nhỏ tới nhà bà ngoại. Họ quá vội nên cũng không để ý. Một viên chức ôm một chồng sách đi qua, mải suy nghĩ nên cũng không để ý. Bà cụ dùng cả hai tay để khép vạt áo đứt hết khuy, rồi dừng lại, nép vào một góc ở bến xe buýt. Một quý ông ăn mặc lịch lãm cũng đứng đợi xe buýt. Ông cố đứng tránh xa bà cụ một chút. Tất nhiên là bà già rồi, chẳng làm hại được ai. Nhưng nhỡ bà ấy bị bệnh lây nhiễm thì sao? Một cô gái cũng đứng đợi xe buýt. Cô liếc xuống chân bà cụ, nhưng cũng không nói gì. Xe buýt tới và bà cụ nặng nhọc bước lên xe. Bà ngồi trên chiếc ghế ngay sau người lái xe. Quý ông và cô gái vội vã chạy xuống cuối xe ngồi. Người lái xe liếc nhìn bà cụ và nghĩ: mình không thích phải nhìn thấy cảnh nghèo khổ này chút nào. Một cậu bé chỉ vào bà cụ và kêu lên với mẹ: mẹ ơi, bà ấy đi chân đất kìa. Mẹ bảo những ai hư mới đi chân đất, đúng không mẹ? Người mẹ hơi ngượng ngập kéo tay con xuống: Andrew, không được chỉ vào người khác. Rồi bà mẹ nhìn ra cửa sổ: bà cụ này chắc phải có con cái trưởng thành rồi chứ nhỉ? Một phụ nữ mặc áo choàng lông thì thầm: con cái của bà ấy nên cảm thấy xấu hổ mới phải chứ. Người phụ nữ này bỗng cảm thấy mình quả là người tốt, vì mình luôn quan tâm đầy đủ đến mẹ mình. Đấy, ai cũng phải học cách tiết kiệm tiền. Một chàng trai ăn mặc bảnh bao thêm vào: nếu bà ấy biết tiết kiệm từ khi còn trẻ thì bà ấy chẳng nghèo như bây giờ. Một doanh nhân hào phóng bỗng cảm thấy ái ngại. Ông lấy trong ví ra một tờ 10 đô la, ấn vào tay nhăn nheo của bà cụ, nói giọng hãnh diện: đây, biếu bà nhớ mua đôi giày mà đi nhé. Rồi ông ta quay về chỗ ngồi, cảm thấy hài lòng và tự hào về mình. Xe buýt dừng lại khi tới bến và một vài người khách bước lên xe. Trong số đó có một cậu bé khoảng 16 tuổi. Cậu ta ăn mặc chiếc áo khoác to màu xanh và đeo ba lô cũng to, đang nghe headphone. Cậu trả tiền xe buýt và ngồi ngay vào ghế ngang hàng với bà cụ. Rồi cậu nhìn thấy bà cụ đi chân đất. Cậu tắt nhạc, cảm thấy lạnh người. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Cậu đang đi một đôi giày cổ lông dành cho trời tuyết. Đôi giày mới tinh và ấm sực. Cậu phải tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Bạn bè đứa nào cũng khen. Nhưng cậu cúi xuống và bắt đầu cởi giày, cởi tất rồi ngồi xuống sàn xe. bên cạnh bà cụ. Bà, cháu có giày đây này, cậu nói. Một cách cẩn thận, cậu ta nhấc bàn chân lạnh cóng co quắp của bà cụ lên, đi tắt và đi giày vào chân bà. Bà cụ sững người, chỉ khẽ khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn rất nhỏ. Lúc đó xe buýt dừng, cậu thanh niên chào bà cụ và xuống xe, đi chân đất trên nền tuyết. Những người khách trên xe thò đầu ra cửa sổ, nhìn đôi chân cậu thanh niên, xôn xao bình phẩm. Cậu ta làm sao thế nhỉ? Một người hỏi. Một thiên thần chăng? Hay là con trai của Chúa? Nhưng cậu bé, người ban nãy chỉ vào bà cụ, quay sang nói với mẹ. Không phải đâu mẹ, con đã nhìn rõ rồi mà, anh ấy chỉ là một người bình thường thôi. Và việc làm đó thật sự cũng chỉ cần một người bình thường. Câu chuyện xúc động phải không mọi người? Mình cũng đang rưng rưng nước mắt đây. Kể cho mọi người nghe, hồi mà mình mới lên học đại học ở trên thành phố ấy, thì hồi đấy tại vì non tơ ngây thơ ngơ ngác mà, nên là nhìn mọi thứ cũng màu hồng lắm, rất là lung linh và rất là có lòng thương người ấy mọi người. Thì khi mà gặp người ăn xin hay là gặp những người mà xin ở ngã tư đường hay là người bán cái nọ cái kia thì mình thường mua và thường cho tiền. Mình nghĩ có lẽ mọi người cũng rất nhiều người giống như mình. Nhưng mà sau 1, 2, 3 năm thì nó có những cái câu chuyện xảy ra với mình, hoặc mình chứng kiến, hoặc là mình được nghe người ta kể rất là nhiều về những cái việc chăn dắt hay là lừa đảo. Thì lúc đấy tự dưng cái lòng cảnh giác trong người mình nó át hết cả cái lòng thương người của mình. Và mình hầu như không cho tiền mọi người nữa, hoặc là không ít rất ít khi mà mua bán khi mà gặp những cái người nọ người kia đi bán hàng rong. Hoặc là cái việc cho tiền ở ngã tư của cho những cái người tàn tật hoặc là trẻ em thì mình hầu như rất là hạn chế. Nhưng mà mặc dù không cho, nhưng như mọi người, trong lòng mình vẫn vô cùng cảm thấy áy náy và thương cảm cho cái số phận của họ. Mọi người có thấy tự dưng trong mình có một cái sự mâu thuẫn không mọi người? Thương người thật nhưng mà lại không dám cho họ. Đấy, có một cái sự mâu thuẫn như thế. Ví dụ như là hồi cách đây mấy năm thì khi mà mình đang chơi ở Hồ Tây cùng với cả bạn thì tự dưng có một người đàn ông khá là hồng hào khỏe mạnh đến và xin tiền. Xin 10, 20 nghìn gì đó để đi xe buýt gì đó. Thì mình, tại vì mình cũng đã được nghe rất là nhiều câu chuyện xin đẻo rồi, nên là mình từ chối nhẹ nhàng. Cháu không có tiền ạ, cháu lúc cũng là sinh viên nên cháu không có tiền ạ. Thế là lập tức ông ấy quay ra chửi mình và cô bạn đi cùng. Chửi như tát nước luôn mọi người ạ. Chửi không còn một cái lời gì mà nó văn minh hơn được nữa. Thế là ôi, bọn mình lúc đấy sững sờ. Đúng tối hôm đó thì hai đứa mình lại rủ nhau lên phố chợ gạo trà chanh. Và khi mà hai đứa đang trà chanh thì lại có một ông đến và xách theo một cái túi nho nhỏ và ăn mặc cũng rất là đàng hoàng. Cháu ơi, có thể cho chú xin 5, 60 hay mấy chục được không? Chú đưa con trai lên thi đại học nhưng mà bị người ta cướp hết tất cả tiền, bị ăn trộm hết tất cả và bây giờ hai bố con không có tiền nữa. Mọi người tưởng tượng được là lúc đấy vừa mới bị chửi ở ngoài Hồ Tây xong thì còn làm dạ nào mà có thể cho tiền nữa. Đấy, tức là nhiều khi phải nói thế nào nhở, cái hoàn cảnh nó khiến cho mình trở nên xấu xa mọi người. Không cho họ, nhưng khi họ đi rồi, cất bước đi rồi thì cái lòng áy náy trong mình nó trào dâng. Đó, cái sự mâu thuẫn trong con người đó. Vì gặp những cái việc không hay mà khi gặp những cái người mình không biết là người ta có cần sự giúp đỡ thực sự không hay là lừa đảo, thì lại khiến cho mình từ chối giúp đỡ người ta. Nhưng mà dần dần sau này, lâu nữa thì đôi khi lại gặp những người họ thực sự hoàn cảnh, thì lúc đấy mình lại đưa tay ra giúp đỡ. Dù là những cái việc rất là nhỏ nhặt thôi, nhưng mà mình cũng hy vọng là cái sự nhỏ nhặt của mình hay là nhiều người cùng giúp đỡ nhỏ nhặt vào thì sẽ giúp được họ. Hoặc cũng có thể là không, chỉ giúp được họ trong cái khoảnh khắc đấy thôi, nhưng mà mình đỡ áy náy. Thực sự đấy mọi người ạ, cái việc giúp đỡ đấy nó chỉ khiến cho mình đỡ áy náy thôi ý. Còn có giúp được họ hay không ý, thì mình cũng không biết. Đấy là cái chia sẻ tâm sự thật của mình khi mà gặp những cái cảnh đời đáng thương ở ngoài xã hội. Và mình tin chắc là cũng có rất nhiều người đã từng vào hoàn cảnh như thế như mình. Cho nên là có thể là mọi người dựa vào suy nghĩ và phán đoán của mình thôi, để xem là ai là người đáng giúp, ai là người không đáng giúp, mình nên giúp ai. Và cái việc đó là hoàn toàn do sự lựa chọn của mỗi người. Chứ mình cũng không thể phán xét ai cả mọi người ạ. suy nghĩ của mỗi người mà. Hơn nữa cũng chưa chắc việc mình làm cái lúc đấy là đúng hay sai, cái việc đúng sai mình không phán xét được. Cho nên là tùy tâm thôi mọi người ạ. Chia sẻ của mình cũng kết thúc ở đây, câu chuyện cũng kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau, khi có thời gian thì mình sẽ đọc ạ. Và lần tới có lẽ là mình sẽ lựa chọn một bộ truyện của Trung, thể loại nào thì mình để xem mình hứng thú với cái gì đã nhé. Với cả mọi người cũng có thể góp ý cho mình ở trên kênh YouTube, nếu mà thấy bộ nào mà mình nhìn qua có vẻ hấp dẫn mình thì mình sẽ đọc ạ. Cái này còn phụ thuộc vào gu nữa, bởi vì gu của mình và mọi người có khi lại khác nhau. Thế nha mọi người, bye bye.